Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, đơn giản phương pháp. Địa tâm chi hỏa nhiệt độ là không thể nào vượt qua 3000 độ, thế nhưng là cũng có biện pháp để nó trong khoảng thời gian ngắn đạt đến như thế nhiệt độ cao độ. Hơn nữa cần điều kiện. Ta xem các ngươi đại hạ vạn bảo trong các thì có a. Tiêu Nhiên sắc mặt càng thêm quái lạ, những người này, trong ngày thường chân thiên thiên nghiên cứu đúc kiếm chi đạo. Vì sao như thế đơn giản sự tình, đều có thể làm khó như thế nhiều người? Tiểu tử, ngươi đây là quan hệ ánh mắt, có tin ta hay không chụp ngươi con ngươi? Một bên Giang Thành mi mắt trừng, hung tợn hướng về Tiêu Nhiên xem ra, nếu không phải phỏng trừng một bên Giang Tiết Nhi, sợ là thật là có thể nói được làm được. Ngươi là ý nói, ngươi có biện pháp để địa tâm chi hỏa vượt qua 3000 độ? Một bên ngã về Tây Tử, mi mắt nhưng là sáng ngời. Ngã về Tây Tử tiền bối, ngươi không muốn nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ. Nếu là thật có phương pháp này, chúng ta sao vậy khả năng không biết rõ? Giang Thành nhưng là không chút khách khí là ngăn chặn. Tiêu Nhiên miệng nói xong, còn hung tợn hướng về Tiêu Nhiên trừng hai mắt. Một bên Tiêu Nhiên không nói gì sờ mũi một cái. Tự mình nói chỉ là sự thực mà thôi a. Tất yếu như vậy phải không? Tiêu Nhiên, người thật sự có biện pháp để địa tâm chi hỏa đạt đến 3000 độ trở lên. Giang Tuyết Nhi vẫn tương đối tin tưởng Tiêu Nhiên. Liền ngay cả bản thân nàng cũng không biết rằng tại sao. Hiện ở đồng dạng một mặt nghi mê hoặc nhìn Tiêu Nhiên. Đương nhiên, không chỉ có như vậy. Ta phía trên này vẽ đúc kiếm phương pháp, tất cả đều có thể thí nghiệm đi ra. Không tin đại khái có thể hiện ở liền chú tạo một cái đi ra. Tiêu Nhiên gật gù, trên mặt không hề để ý. Thậm chí thần sắc trên mặt, cũng không có một chút biến hóa nào. Xích Diễm Son, nói vậy các ngươi hẳn nghe nói qua đi. Phái người qua vạn bảo các mua một ít đến đây đi. Hơi chút trầm ngâm, Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng. Xích Diễm Son, vật này đúng là luyện đan tốt nhất hỏa diễm nguyên liệu. Thế nhưng nhiệt độ kia cũng bất quá hơn 1000 độ thôi. Cho dù là để vào địa tâm chi hỏa bên trong chất dẫn cháy, cũng không thể đạt đến 3000 độ. Một bên ngã về Tây Tử hơi hơi ngạch thủ, lại vung vung tay phản bác. Tiêu Nhiên nhưng là lười lại giải thích, trực tiếp đưa ánh mắt về phía một bên Giang Tuyết Nhi. Muốn nhìn một chút Giang Tiết Nhi là quan hệ ý nghĩ. Cha, ngã về Tây Tử tiền bối, ta cảm thấy có thể để cho Tiêu Nhiên thử một lần. Giang Tiết Nhi đột nhiên xoay người, đối với một bên Giang Vũ, cùng ngã về Tây Tử hơi hơi khom người nói. Khà khà, thuyết pháp này đúng là mới mẻ. Lão phu ta cũng muốn nhìn tới nhìn lên. Luyện đan sư ngoạn ý, còn có thể dùng ở đúc kiếm trên sao? Nếu tiểu hữu như vậy có tự tin, này làm lỡ chút thời gian thì thế nào đây? Ngã về Tây Tử thượng hạ đánh giá hai mắt, phát hiện Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt không giống làm bộ. Lập tức liền gật gù, trực tiếp làm được một bên trên ghế không nói nữa. Mắt thấy như vậy, Giang Vũ nơi nào còn có thể không hiểu là cái gì tình huống. Mau mau dặn dò người khác đi vạn bảo các mua một ít xích diễm son trở về. Tự nhiên có người sẽ đi vạn bảo các chân chạy. Những người khác nhưng là tiếp tục lưu ở trong thiên điện nghiên cứu Tiêu Nhiên vẽ ra đến phần thiết kế đồ này giấy. Mặc kệ Tiêu Nhiên ý định ban đầu làm sao, phần thiết kế đồ này không thể nghi ngờ là một phần tinh phẩm. Hơn nữa còn là loại kia lục phẩm trở lên, cực kỳ hiếm thấy đến bản vẽ thiết kế. Nếu là thật có thể đem phía trên này phương pháp toàn bộ giải đi ra, này chế tạo ra đến trận binh, không thể nghi ngờ là lục phẩm lấy thượng phẩm giai. Cái này trong đất cấp trở xuống trong thế lực, đã coi như là rất tốt binh khí. Không phải là ai cũng có đại lượng tiền tài, có thể mua ngũ phẩm, thậm chí bên trên trận binh. Thứ đó không thể nghi ngờ uy lực lớn, chất lượng tốt. Nhưng, trước tiên không nói ngươi có tiền hay không tài mua, coi như ngươi thật sự có tiền mua, cũng có thực lực đó bảo vệ tốt, bằng không sơ ý một chút, cũng là bị người sát nhân đoạt bảo. Vậy coi như thật tính không ra. Hơn nữa tiêu nhiên phần thiết kế đồ này dãy có thể chế tạo ra đến không phải là một cái trận binh, mà chính là cuồn cuộn không dứt trận binh. Chỉ cần có bản vẽ thiết kế, có người chế tạo quá, như vậy là có thể không hạn chế phỏng chế ra đến. Nếu là không thể đánh làm ra đến, này phần thiết kế đồ này giấy cũng là giấy vụn một chương. Thế nhưng, một khi có thể chứng thực thật đánh làm ra đến, vậy này ngoạn ý, nhưng là bảo vật vô giá. Tiêu nhiên tự nhiên rõ ràng điểm này. Bất quá hắn cũng không để ý. Hiện ở cái này vẫn chỉ là hắn kết hợp vừa tiêu hóa tri thức thiết kế ra tới. Nếu là lại cho hắn một ít thời gian, đừng nói là lục phẩm, coi như là ngũ phẩm, thậm chí nhất phẩm, tiêu nhiên cũng có nắm chắc thiết kế ra đến. Rất nhanh, đi ra ngoài người sẽ trở lại, cùng mang về, còn có hơn 10 viên xích diễm son. Nhìn trước mặt một đống to bằng nắm tay xích diễm son, tiêu nhiên trong lòng âm thầm nói thầm. Những người này thật đúng là có tiền a. Cái này xích diễm son giá cả cũng không tiện nghi. Hơn 1000 lượng bạc một khối. Đoán chừng là cái này vạn bảo các chữ hàng không nhiều. Không phải vậy đều có thể bị trước mặt những người này cho mua không? Tiểu hữu, hiện ở ngươi cần đồ, vật cũng đến. Nên chứng thực ngươi nói chuyện chứ. Không giống nhau. Không chờ ngã về Tây Tử tỏ thái độ, Giang Vũ liền tiến lên 2 bước. Chỉ vào trên bàn đống kia xích diễm son nói, đây là tự nhiên, bất quá ta còn có một yêu cầu. Tiêu nhiên cười ha ha, cũng không thèm để ý, mở miệng lần nữa nói, quan hệ yêu cầu. Giang Vũ khẽ nhíu mày, mang theo bất mãn nhìn về phía tiêu nhiên, nếu là còn tiếp tục ra sức khước từ, cái kia chính là thật không nể mặt hắn, cho dù là nữ nhi mình bằng hữu. Hắn cũng không để ý cho loại này không biết phân biệt người một điểm màu sắc nhìn một cái. Bằng không, vẫn đúng là làm đại hạ Giang gia là dễ bắt nạt sao? Mắt thấy đối phương sắc mặt, tiêu nhiên tự nhiên rõ ràng hắn nghĩ là quan hệ. Bất quá tiêu nhiên nhưng nhất định phải mở miệng. Không phải vậy căn bản không có biện pháp tiếp tục nữa. Giang tiền bối, tại hạ cũng sẽ không đúc kiếm. Vì lẽ đó còn cần một vị kinh nghiệm phong phú chú kiếm sư trợ giúp ta. Ta ở một bên nói cho bọn họ biết làm sao chú tạo liền có thể. Tiêu nhiên mở miệng nói. Lời nói này vừa ra, Giang Vũ sắc mặt mới hơi hơi đẹp đẽ chút. Nếu là tiêu nhiên thật quan hệ cũng sẽ không. Như vậy lần này yêu cầu đúng là hợp tình hợp lý. Chuyện này liền giao cho lão phu đi. Lão phu tự tin chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn có. Huống hồ, lão phu cũng muốn nhìn một cái. Ngươi cái biện pháp này, hiệu quả đến cùng làm sao? Ngã về Tây Tử vừa dứt tiếng, toàn bộ trong thiên điện trong nháy mắt lắng xuống. Vừa nãy bọn họ nghe được quan hệ. Ngã về Tây Tử tiền bối. Vị này đại danh đỉnh đỉnh chú kiếm thành chú kiếm đại sư. Lại muốn trợ giúp tiêu nhiên đúc kiếm. Cho hắn làm trợ thủ. Bọn họ thậm chí cho là lỗ tai mình gặp sự cố. Nghe lầm. Thời điểm nào, đại danh đỉnh đỉnh ngã về Tây Tử, tính khí biến như thế tốt. Đặt thời điểm khác, coi như là tiêu tốn số tiền lớn tướng, đều là cực kỳ khó khăn sự tình. Hiện ở tiêu nhiên nhưng là liền miệng đều không có mở, liền làm được. Nhìn lại một chút bên người những người khác chấn động dáng dấp, e sợ đây là thật. Ngã về Tây Tử tiền bối, thật muốn trợ giúp trước mặt cái này không có danh tiếng gì tiểu tử. Làm trợ thủ, cái này nếu là truyền đi, tiêu nhiên danh tiếng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đại hạ. Thậm chí hồng thấu nửa bầu trời, coi như là những thứ ở trong truyền thuyết đúc kiếm thiên tài. Cũng tuyệt đối không có cái này vinh hạnh đặc biệt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 242, thật có thể a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.